Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 870, Thiên Cấp Tông Nguy Cơ. Nháy mắt tựu là trăm năm thời gian, trông giữ Vô Tận Đại Hải, hôm nay đang nhìn đến lớn núi cùng cây mộc, thật đúng là có một phong vị khác, đứng tại Lâm Long một bên Tả Kế Khôn vô cùng cảm khái. Vốn tưởng rằng sẽ ở Vô Tận Đại Hải ngăn trở dị tộc cả đời. Không nghĩ tới hôm nay hay là trở về rồi. Bọn hắn lần này đến, nhân tộc sẽ không còn thái bình a hát. Hiện tại các ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Lâm Long nhìn xem Tả Kế Khôn hỏi. Đi trước Thiên Cấp Tông xem một chút đi. Những năm này Thiên Cấp Tông phái đến rất nhiều đệ tử. Ta có lẽ cảm tạ bọn hắn một chút. Nếu như không phải Thiên Cấp Tông ta cũng kiên trì không lâu như vậy. 5 năm một lần viện quân, cho chúng ta đã mang đến rất nhiều tài nguyên. Cũng chính bởi vì như vậy, lại để cho Thiên Cấp Tông một mực dừng lại tại 3 sao tông môn. Không được tồn tiến, các ngươi, hiện tại đã trở lại nhân tộc, còn chuẩn bị đi theo ngồi tướng quân, hay là trở lại chính mình tông môn? Lâm Long nhìn về phía sau lưng những cái kia nhân tộc đại quân hỏi. Những người này đều là đến từ tông môn cùng thế lực người. Bây giờ trở về đến nhân tộc địa vực, đã không hề bị Tả Kế Khôn quản lý. Khả dĩ tùy thời ly khai. Lâm tiền bối, Tả tướng quân, chúng ta cũng ý định đi Thiên Cấp Tông nhìn xem. Những năm này Thiên Cấp Tông cho chúng ta làm rất nhiều. Nếu như không phải Thiên Cấp Tông, chúng ta bị thương đều không có dược liệu trị liệu, cũng không có đồ ăn có thể ăn. Đúng, chúng ta đều ý định đi Thiên Cấp Tông cảm tạ một chút. Đến lúc đó tại trở lại chính mình tổng đám bọn họ cũng không muộn. Tốt, chư vị, ta đại biểu Thiên Cấp Tông Tông chủ thiệt tình cảm tạ các ngươi. Đúng lúc này, Thiên Cấp Tông Đại sư huynh Dương Linh đi ra. Mặt mũi tràn đầy cảm tạ nói, với tư cách Thiên Cấp Tông Đại sư huynh, hiện tại chuyện gì đều tại Lâm Long xử lý. Hắn rất bất mãn, hơn nữa Lâm Long nếu không chết, còn đột phá trở về rồi. Đây là hắn không, nhất thoải mái địa phương. Hiện tại danh tiếng đều bị Lâm Long đã đoạt, khiến cho thật giống như Lâm Long là Thiên Cấp Tông Đại sư huynh. Dương Linh cảm giác mình tại không nhắc tới bày ra một chút. Đoán chừng người khác đều cho rằng Thiên Cấp Tông không có hắn cái này đại sư huynh. Tả tướng quân, Lâm huynh, chúng ta hay là đi nhanh lên a. Đã đến Thiên Cấp Tông ta còn muốn ăn bữa ngon. Một gã thôn thiên kỳ đỉnh phong pháp sư mở miệng nói. Hắn căn bản cũng không có để ý tới Dương Linh. Những người khác cũng giống như thế. Lại để cho Dương Linh hết sức khó xử. Theo bọn họ Dương Linh chẳng qua là Thiên Cấp Tông đại sư huynh mà thôi. Rõ ràng đại biểu tông chủ cảm tạ bọn hắn. Hắn cho là hắn là ai à? Tựu là Lâm Long đều không có nói như vậy. Hắn rõ ràng nói như vậy. Thật đúng là cho là mình là Thiên Cấp Tông tông chủ. Khục khục, đi thôi. Chấm ngoặc kép, Dương Linh ho khan một tiếng. Lại lần nữa trở lại Thiên Cấp Tông đệ tử trong đám người. Một đôi âm lãnh mắt to gắt gao chằm chằm vào Lâm Long, phảng phất xem người chết một giống như. Hắn hiện tại hận chết Lâm Long rồi. Đều là vì Lâm Long. Từ khi Lâm Long đã đến về sau, hết thảy đều thay đổi. Trước kia những người này tuy nhiên không tôn kính hắn, ít nhất sẽ không bỏ qua hắn. Hắn cho rằng đây hết thảy đều là vì Lâm Long. Mặc kệ Lâm Long có nghĩ là muốn đem làm Thiên Cấp Tông tông chủ, Dương Linh đều quyết định diệt trừ Lâm Long. Lúc này một đám người tại Tả Kế Khôn cùng Lâm Long dưới sự dẫn dắt, bay thẳng đến Thiên Cấp Tông bay đi. Hơn 10 vạn người, đại quy mô, những nơi đi qua Già Vân Tế Nhật. Những người này đều là Vô Tận Đại Hải chém giết trở về. Mỗi người trên người đều mang theo cường đại sát khí, thật giống như sát thần hạ phàm giống như được. Đi ngang qua chỗ, cây cối bên trong đích tiểu động vật sợ tới mức lạnh run. Có thể còn sống về tới đây, cái kia một cái không phải cùng cảnh giới người nổi bật. Kẻ yếu đã sớm tại chiến trường chung hy sinh, mà giờ khắc này, Thiên Cấp Tông chính diện gặp Diệt Tông chi nguy, không biết như thế nào trở lại. Đông vực Thánh Môn tự nhiên phái ra tông môn một nửa thế lực bao bọc vây quanh Thiên Cấp Tông. Lại để cho Thiên Cấp Tông Tông chủ giao ra cái gì phần hải thiên băng. Thiên Cấp Tông Tông chủ căn bản không biết đây là cái gì tình huống. Phần hải thiên băng, cái này nghe xong tự là bảo vật. Thế nhưng mà hắn Thiên Cấp Tông ngự kiếm trung kỳ đã ngoài đệ tử đều đi vô tận đại hải. Một ít trưởng lão chấp sự cũng một mực tại Thiên Cấp Tông. Chưa bao giờ bước ra một bước. Làm sao có thể cùng Thiên Cấp Tông đoạt phần hải thiên băng? Có thể xem thánh môn người khí thế hung hung. Không có khả năng giả bộ. Nhưng thật sự không có người theo chân bọn họ đoạt phần hải thiên băng a hát. Hừ, thiên lão đầu, ta mời ngươi cũng là một đại cường giả. Lại không giao ra phần hải thiên băng đừng trách ta không khách khí. Thánh môn một gã đoạt thiên đỉnh phong cường giả mặt mũi tràn đầy lệ khí nhìn xem tông chủ. Trong giọng nói mang theo nồng đậm khinh thường cùng với uy hiếp. Bọn hắn bên này đoạt thiên kỳ cường giả 20 hơn nhiều tên. Hắn càng là đoạt ngày sau kỳ tồn tại, mà Thiên Cấp Tông bên này tự 5 tên. Tính cả tông chủ tổng cộng 6 gã, cái kia 5 tên chỉ là đoạt thiên sơ kỳ, chỉ có tông chủ là đoạt thiên đỉnh phong, nhưng bọn hắn nhân số phần đông, căn bản không sợ Thiên Cấp Tông tông chủ, mà khởi bọn hắn thôn thiên kỳ pháp sư cũng rất nhiều. Trái lại Thiên Cấp Tông, rõ ràng một gã đều không có, chỉ còn lại một ít ngự kiếm sơ kỳ thậm chí còn có siêu thần sư con sâu cái kiến. Hắn đều không nghĩ ra, Thiên Cấp Tông là như thế nào đạt tới 3 sao tông môn. Cứ như vậy thế lực xem như 3 sao tông môn, quả thực cười đến rụng răng, nhiều lắm là xem như cấp 2. Nếu như không có Thiên Cấp Tông tông chủ, cấp 2 đều không tính là sứ giả, chúng ta Thiên Cấp Tông thực không có gì phần hải thiên băng a hát. Ngươi cũng nhìn thấy. Chúng ta Thiên Cấp Tông cũng chỉ có ngự kiếm sơ kỳ đệ tử. Ngự kiếm trung kỳ đã ngoài đều đi vô tận đại hải chống cự dị tộc đi. Hơn nữa, mấy người chúng ta lão đầu căn bản không có ra Thiên Cấp Tông một bước a hát. Làm sao có thể sẽ có Thiên Cấp Tông cao tầng mang theo ngự kiếm đỉnh phong đệ tử cướp đoạt các ngươi phần hải thiên băng. Cái này ta mặc kệ. Lúc trước chúng ta phái đi cầm phần hải thiên băng đệ tử nói. Cái kia một già một trẻ tựu là tự xưng các ngươi Thiên Cấp Tông người. Hôm nay mặc kệ ngươi có phải hay không oan uổng. Khác có thể giết nhầm. Không thể buông tha. Đã ngươi không giao. Giết các ngươi tự chúng ta đi tìm. Ngươi, ngươi biết làm như vậy hậu quả sao? Chúng ta Thiên Cấp Tông dù gì cũng là 3 sao tông môn. Càng thêm chống cự dị tộc tận tâm tận lực. Ha ha, không phải là dị tộc mà thôi. Chúng ta thánh môn xuất động, hoàn toàn khả dĩ diệt sát dị tộc. Người tới, giết cho ta. Phàm là Thiên Cấp Tông đệ tử, đều giết cho ta. Dám đoạt chúng ta thánh môn đồ vật. Quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Theo ra lệnh một tiếng, thánh môn đệ tử nhao nhao ra tay. Thiên Cấp Tông tông chủ trên mặt một mảnh cho tàn. Hắn biết nói, Thiên Cấp Tông xong đời. Hắn hiện tại thậm chí có chút ít hối hận phái đệ tử đi vô tận đại hải rồi. Nếu không phái đệ tử đi, dùng hắn Thiên Cấp Tông nhiều năm qua nội tình, phát triển không thể so với thánh môn chênh lệch, cũng sẽ không giống hôm nay như vậy bị thánh môn xem thường. Hôm nay càng làm cho thánh môn người không kiêng nể gì cả đại khai sát giới. Một lòng vì nhân tộc làm cống hiến. Hôm nay lại bị nhân tộc người diệt tông. Loại này đả kích không thể bảo là không lớn. Dừng tay. Hôm nay ai dám động đến ta Thiên Cấp Tông một người. Hôm nay ta tự lại để cho hắn chết không có chỗ chôn. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng truyền đến. Thánh môn đệ tử nhao nhao hướng thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. muốn biết là ai như vậy rõ ràng kiêu ngạo như vậy. Mà ngay cả sứ giả cùng thiên cấp tông tông chủ cùng một đám cao tầng đều nhìn sang. Chỉ thấy Lâm Long mang theo Tả Kế Khôn cùng hơn 10 vạn nhân tộc đại quân nhao nhao chạy đến. Già Vân Tế Nhật, đằng đằng sát khí, thập phần khủng bố, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.